Chương 247, mò gì cổ gõ rồ đồng học lại, thăng thêm. Bắt cường đạo A ngay lúc này, xin ý chia phía sau bọn hắn chuyển đến vài tiếng cuồng loạn cuồng khiếu, ngay sau đó, liền vang lên một trận tạp nhạp tiếng bước chân cùng bạo động âm thanh. Mò gì cổ gõ rồ ba người gần như đồng thời quay đầu lại, chỉ gặp một cái đeo kính râm thanh niên nam tử, tay trái mang theo một cái chữ nặng bao da, tay phải nắm một khẩu súng lục, từ nơi không xa một gian ngân hàng vọt ra đến. Mất mạng chạy về phía trước, ngân hàng viên chức vừa hô vừa đổi tới. Đáng giận cường đạo mò gì cổ gõ rồ biết đây là cướp bóc ngân hàng giặc cướp, tinh thần trọng nghĩa 10 phần hắn có cẳng liền hướng giặc cướp chỗ trốn trong ngõ nhỏ chạy tới, hắn muốn tại cái này trong ngõ nhỏ chặn đứng giặc cướp, đem bắt sống. Xin nghỉ trịa cùng gian tự nhiên là biết mò gì cổ gõ rồ bao nhiêu cân lượng, hai người lo lắng an toàn của hắn đều là không hẹn mà cùng đổi tới. Cũng không lâu lắm. Xin ý chia bọn hắn rốt cục cùng giặc cướp ngõ hẹp gặp nhau, đối diện cản lại đường đi của hắn. Không đường có thể trốn giặc cướp gặp có người dám ngăn trở đường đi của mình, liền tức hổn hển giơ lên trong tay thương nhắm ngay mò gì cổ gõ rồ đầu, cút sang một bên, nếu không ta liền nổ súng bắn chết ngươi lúc này, mò gì cổ gõ rồ cả người ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi chỉ lo đuổi cái này giặc cướp, đến bây giờ mới phát giác giặc cướp trong tay có vũ khí, giờ phút này. Mò gì cổ gõ rồ không khỏi lưng toát ra khí lạnh, hối hận mình vừa rồi tâm huyết dâng trào, không để ý hậu quả đuổi đi theo. Nếu như mình hiện tại liền mù quáng tiến lên, cậu cấp khiêu tường giặc cướp khẳng định biết mở thương, mình chẳng phải là đi chịu chết sao? Thế nhưng là, tại xin nghỉ trịa cùng gian trước mặt, hắn lại không thể hiện ra nhát gan sợ chết mà ném đi mặt mũi, cho nên lập tức lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Xin nghỉ trịa tựa hồ là nhìn ra mò gì cổ gõ rồ khó xử, len lén nhặt lên trên đất một cục gạch, đối với cái kia giặc cướp đầu ném tới. Cái kia cục gạch công bằng đúng lúc nện chúng ở giặc cướp cầm thương trên tay phải, chỉ nghe giặc cướp ôi một tiếng hét thảm, súng ngắn bay ra ngoài, người cũng ngã ở trên mặt đất. Mò gì cổ gõ rồ thấy thế lại hỉ, cấp tốc chạy tới, cùng lưu manh vật lộn bắt đầu, hắn dùng nhu đạo tuyệt kỹ, mấy hiệp liền đem giặc cướp rơi lợn chết đồng dạng nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, sau đó kéo lây hắn đi tới trên đường. Thật sự là quá cảm tạ ngươi, trợ giúp chúng ta bắt lấy giặc cướp đuổi tới ngân hàng viên chức không khỏi hướng mỏ gì cổ gõ rồ nói lời cảm tạ. Cùng lúc đó, vừa rồi ồn ào QNZ hấp dẫn số lớn người đi đường tới vây xem. Nhìn xem đám người ánh mắt hâm mộ, mỏ gì cổ gõ rồ vứt xuống trong tay giặc cướp, chống nạnh tạ cái đầu giống con đắc thắng gà trống. Hắn ngửa mặt cười ha ha, ha ha bắt như vậy một cái mau tặc, đối với thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rồ tới nói. Chẳng qua là bắt rùa trong hũ, tiện tay mà thôi đối với mỏ gì cổ gõ rồ tự biên tự diễn, xin ý trịa cùng gian đều là không nói lời gì lật lên bạch nhãn. Cổ gõ rồ, làm sao trùng hợp như vậy, ngươi tại cái này làm gì lúc này, một cái giòn tan giọng nữ từ trong đám người truyền ra. Dù mỹ mỏ gì cổ gõ rồ xoay người nhìn lại, chỉ gặp đại học thời kỳ được vinh dự giáo hoa nữ đồng học họ gì cổ xì dù mỹ đang đứng ở bên cạnh hắn. Trên mặt nụ cười hướng về phía hắn cười, mò gì cổ gõ rồ không khỏi hoảng không cho nở từ xã giao nói, ngươi làm sao cu nở dê ở chỗ này đây. Xin ý chìa nhìn trước mắt cái này gọi dù mì nữ nhân, nhất thời con mắt to sáng, chỉ gặp dù mì hơn 30 năm tuổi, như hoa như ngọc mặt trái xoan, tròn trịa sơn phong cùng nguyện chuyển dáng người hiển thị do hoàn mỹ nữ nhân lãnh diễm. Nàng hôm nay người mặc màu vàng nhạt váy dài, hoàn toàn không che giấu được nàng linh lung nguyện chuyển dáng người. Một đầu xoa tung tóc ngắn, một đôi mắt phượng lộ ra vũ mị động lòng người. Trắng non trên cổ treo một chuỗi sáng tỏ lấp lóe châu báu, nàng vác lấy một cái bao đeo vai, toàn thân trên dưới lộ ra khôn khéo nữ nhân giả dặn. Công ty của ta tại phụ cận, là đi ra ăn cơm rủ mỉ mị nữ nhìn xem họ gì cổ gọ rổ, vừa cười vừa nói. Ngươi là họ gì cổ xỉ a di ta là gian gian bung ra ôm xỉ nỉ chĩa cánh tay ngọc thủ, cao hứng chạy đến rủ mỉ mị nữ trước mặt tự giới thiệu mình. Ai nha, gian, đã lâu không gặp, ngươi vừa dài cao trở nên đẹp du mỉ tiến lên vô vô gian đầu, lơ đãng nhìn thoáng qua nàng bên cạnh đại soái ca, cười hỏi, gian, cái này đại soái ca chính là bạn trai ngươi a ửng, du mỉ a gì, ta cùng ngươi giới thiệu gian cao hứng ôm xin nhỉ chĩa cánh tay, ngọt ngào đối với du mỉ a gì giới thiệu nói, vị này là ta bằng hữu kia, tiểu đỏ xin nhỉ chĩa tiểu đỏ xin nhỉ chĩa nghe được gian nói như vậy, du mỉ mị nữ hơi kinh ngạc. Nàng nhìn xem xin ý chỉ có chút mong đợi hỏi, ngươi chính là thịnh thế. Hoàng triều chủ tịch du mỹ tỷ tỷ, chúng ta trước kia đã gặp mặt. A Xỉ Nhỉ Chịa có chút hiếu kỳ nói, mình là thịnh thế hoàng triều chủ tịch, chuyện này thế nhưng là có rất ít người biết, trước mắt cái này dù mỹ mỹ nữ là thế nào biết đến. Chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt. Dù Mỹ đọc lên Xỉ Nhỉ Chịa trong mắt nghi hoặc, cười giải thích nói, công ty của chúng ta cùng các ngươi thịnh thế hoàng triều có chút hợp tác hạng mục, ta trùng hợp cùng Mạ Xạ Cổ là bằng hữu, bởi vậy, ta tự nhiên là biết những chuyện này. Nghe được Dù Mỹ mỹ nữ nói như vậy, Xỉ Nhỉ Chịa cuối cùng bình thường trở lại. Nàng nắm Dù Mỹ mỹ nữ ngọc thủ, không khỏi khích lệ nói, Dù Mỹ tỷ tỷ, da của ngươi thật tốt. Lại ánh sáng vừa chân Xỉ Nhỉ Chịa nắm Dù Mỹ mỹ nữ ngọc thủ, ngay trước đại đỉnh quảng chúng mặt, không chút kiêng kỵ sờ lấy, cái này khiến tính cách hoạt bát, không câu nệ tiểu tiết Dù Mỹ mỹ nữ cũng là cảm thấy không có ý tứ. Bại hoại, ngươi còn muốn chiếm Dù Mỹ A Di tiện nghi chiếm được. Lù Cờ Na Ho Gian nhìn xem Dù Mỹ khuôn mặt tường đỏ dáng vẻ, không khỏi tại Xỉ Nhỉ Chịa bên thai nhỏ giọng nói, cái này bất quá những lời này bị Dù Mỹ sau khi nghe được. Nguyên bản hơi mặt đỏ thắm trứng đã là đỏ bừng. Vì làm dịu mình thời khắc này ngượng ngùng tâm tình, nàng vội vàng tìm cái cớ, gian, ta còn có việc phải đi trước nói xong, Dù Mỹ mỹ nữ liền vội vã thoát đi hiện trường. Lúc này, hai tên cảnh sát khoan thai tới chậm, biết là mò gì cổ gõ rồ bắt lấy ra cướp, bọn hắn đối với hắn lần nữa ca ngợi một phen, để mò gì cổ gõ rồ càng là đắc ý không thôi. Ngay lúc này, Xỉ Nhỉ Chịa nghĩ đến cái kia giặc cướp súng trong tay, vừa rồi chỉ lo nói chuyện, lại đem nó quên. À, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất chuyện này. Mọ gì cổ gõ rổ vô hót một cái giật mình hiểu ra nói, sau đó, liền mang theo cảnh sát đi vào vừa rồi súng ngắn rơi xuống địa phương. Thế nhưng là, ba người tìm khắp ở bốn phía, nhưng không thấy chi kia súng ngắn bóng dáng. Mọ gì cổ gõ rổ cảm thấy kỳ quái, ngồi xổm ở súng ngắn rơi xuống địa phương lầu bầu lấy. Quái, vừa rồi cái kia thương rõ ràng là rơi ở chỗ này đó à, làm sao lại không thấy đâu, có phải hay không bị qua đường người đi đường nhà ta, nếu thật là lời như vậy, vậy thì phiền toái. Bên trong một cái cảnh sát kinh hãi nói, ta phải lập tức thông chi trong cục đi thăm dò tìm mới là nói xong, hai người áp lấy cái kia giặc cướp liền vội vã rời đi. Mấy ngày sau, Xỉ Nhỉ Chịa, gian cùng mỏ dị cổ gõ dầu ngồi lên tiến về chỉ bạ huyện đoàn tàu. Đối với lần này lữ hành, gian lộ ra thật cao hứng. Nàng ghé vào cửa sổ miệng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thỉnh thoảng lại cùng Xỉ Nhỉ Chịa liễu dĩu thảo luận. Xỉ Nhỉ Chịa ngồi tại gian bên người, nhìn thoáng qua mỏ gì cổ gọ rổ, lơ đãng thuận miệng nói, mỏ gì đại thụ, chi kia súng ngắn tìm được chưa. Đun nở dê vở ơ y a nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, gian đột nhiên nghiêng đầu lại, rất ngạc nhiên ma ho y, cảnh sát cũng không thấy tuyên bố tin tức, ta nghĩ tám thành còn không có tìm tơ y cái này sao. Cái này sao mỏ gì cổ gõ rổ kéo lấy cái cảm, rất quyền uy nói ra, cảnh sát mặc dù đã toàn lực nghiêm mật lục soát, nhưng vẫn là không có phát hiện nó bị lần nữa dùng để phạm. Thôi, cho nên hiện tại hoàn toàn không có manh mối. Bất quá, đã biết đó là chi sờ mít ảm, hệ sần M439 súng ngắn. Kỳ thật, cái kia giặc cướp đối với súng ống căn bản nhất khiếu không thông, hắn mặc dù bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn mua chi kia hát thường. Vẫn còn không biết đó là chi xác thực hay là mô hình thương, mặc dù mỏ gì cổ gõ rổ đem cái kia giặc cấp công khai xử lý tội lỗi không còn gì khác, nhưng là, Xỉ Nhỉ Chịa lại là rất khẳng định cho rằng cái kia chính là một thanh xác thực. Xỉ Nhỉ Chịa quan sát thời điểm phát hiện, cây thương kia họng súng không có nhét mô hình thương cao y chù nở dê loa y kia bổ sung vật, lại thêm cái kia giặc cấp bỏ ra nhiều tiền như vậy mua đồ vật, làm sao lại là một thanh xác thực. Xỉ Nhỉ Chịa cùng gian cứ như vậy trời nam biển bắc lung tung trò chuyện, bất chi bất giác xe đến điểm cuối cùng chỉ bạ huyện. Sau khi xuống xe, bọn hắn đánh thẳng đến Ôn Tuyền khách sạn. Quán trọ tọa lạc tại một tòa trúc mộc xanh ngả tờ chân núi, bởi vì quán trọ sau có miệng bôn nở mu a cốt cốt không ngừng suối nước nóng mà dự tên. Đi vào đại môn, cổng hành lang bên trên đứng thẳng một cái tay chống đỡ cán dài đại đao, thân chúng vô số mũi tên cổ đại võ khí thổ tượng đồng. Xỉ Nhỉ Chịa ngẩng đầu nhìn lên, dán tại trên tường màu nâu tấm bảng gỗ bên trên khắc khí khánh hai cái chữ khải chữ lớn. Hắn biết người này là Nhật Bản cổ đại anh hùng xạ xỉ khí khánh, tại một lần trong chiến đấu, lấy một địch ngàn cùng địch nhân đánh nhau chết sống, cuối cùng thân chúng loạn tiễn, đứng vững chết đi. Đến gian phòng buông xuống hành lý, mò gì cổ gõ rồ biết được các bạn học đều đến, chính tụ tại trong phòng tiếp khách, liền lập tức vọt lên cái mát, thay đổi kimono liền đi. Mà xin ý triệt thì là mang theo gian đi qua lộ thiên suối nước nóng đi, vừa mới bắt đầu thời điểm, gian còn có chút thẹn thùng, bất quá, tại xin ý triệt bá đạo yêu cầu phía dưới, liền đỏ mặt đáp ứng. Cùng lúc đó, mọ dì cổ gõ rồ đi vào trong phòng khách, quả nhiên đồng học đều tới đông đủ, đang ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Hắn cùng những người khác hàn huyên vài câu đằng sau, liền gia nhập mấy người nói chuyện phiếm bầu không khí bên trong, thời gian trôi qua thật nhanh. Đảo mắt lại là 5 năm không thấy đúng vậy à, 5 năm trước tụ hội sự tình, giống như chính là phát sinh hôm qua đồng dạng rõ ràng dù mỉ mỉ nữ thay đổi một thân thoải mái dễ chịu kimono, nhìn qua có chút khác phong thái. Ha ha, lúc này, mọ dì cổ gõ rồ bên người một cái thai to mặt lớn gã đại hán đầu trọc, tại trì bạ huyện làm cảnh sát hình sự nạ cả mỉ trịa cả giờ xỉ cởi mở cười ha ha. Chúng ta đại học bệ ca đội dù ổ cùng thời kỳ tốt nghiệp muốn chạm mặt thật đúng là không dễ dàng đâu ai. Cái kia đoạn khắc khổ huấn luyện, hợp lực tranh tài thời gian, thật để cho người ở giữa vị cùng hoài niệm a mò gì cổ gõ rổ giờ phút này phảng phất cũng trở về đến cái thời khắc kia giống như, ngẩng lên đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên. Bầu trời, bắt đầu vô cùng lưu luyến nhớ lại cái kia thời gian. Đợt, cảm tạ mạnh liêu huynh đệ 588 khen thưởng, cầu hoa tươi, khen thưởng.